Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, chương 479, cảm ơn không bằng sợ hãi. Canh thứ 2, canh tương đương thu đến xác nhận thông qua tin tức, phi thuyền có thể an toàn thông qua cao tốc thông đạo cửa ra. Các vị hành khách, lần này lữ trình vào khoảng 5 phút sau kết thúc. Phi thuyền đem dừng sát ở Hùng Trảo tinh vực Cự Hùng Thành Lũy Diệp ra bến cảng. Dạ oanh cái, này vừa nói, các hành khách lập tức lớn tiếng hoan hô lên. Dọc theo con đường này, mỗi người bọn họ đều ở bên bờ sinh tử du tẩu nhiều lần. Mỗi một lần đều cho là mình phải xong đời. Kết quả, bọn họ vậy mà kỳ tích đồng dạng đào thoát truy sát. Xuyên Việt trên trăm năm ánh sáng. Một đường chạy trốn tới Cự Hùng Thành Lũy. Lúc này lại quay đầu nhìn. Mỗi người đều cảm giác đoạn đường này kinh lịch quả thực giống như là truyền kỳ đồng dạng. Bất quá, tiệc vui chóng tàn. Khụ khụ tương đương, phi thuyền trong loa phát thanh vang lên nhẹ nhàng tiếng ho khan. Là Trương Viễn, nghe xong thanh âm này. Vừa mới còn nhảy cẫng hoan hô đám người một lần liền yên tĩnh trở lại. Trở về từ cõi chết sau cảm giác hưng phấn lập tức tiêu tán hơn phân nửa. Giống như bị người vào đầu dội một đầu nước lạnh đồng dạng. Chư quân, lữ trình phải kết thúc a. Các vị cũng an toàn. Ta đã thực hiện lời hứa của ta. Thành công đem chư quân dẫn tới an toàn tinh vực. Rất nhiều người cũng là mặt cười khổ cùng bất. Đắc dĩ, không cần đoán. Ai cũng biết thuyền trưởng tiếp xuống muốn nói cái gì. Trong loa phát thanh thanh âm tiếp tục vang lên. Lúc đầu, dựa theo tính cách của ta, ta nên lập tức hướng các ngươi thu khoản. Nhưng ngay vừa mới rồi, Thánh Mary đại nhân cùng Alailan nói với ta một trận mà nói. Cải biến chủ ý của ta. Ân, a, một nghe nói như thế. Trong khoang thuyền các phú hào đều dựng lỗ tai lên. Ma Jenny cũng giống như thế. Hắn ngồi thẳng thân thể, nghiêng tai lắng nghe. Chờ lấy thuyền trưởng nói chuyện, trong loa phát thanh lần nữa truyền xuất ra thanh âm. Ta quyết định, đem một lần duy nhất thu khoản cải thành theo giai đoạn thu khoản. Y theo các ngươi riêng mình tình huống, có thể phân 2 năm, 3 năm, thậm chí 10 năm, 20 năm qua tiến hành theo giai đoạn trả nợ. Thở dài tương đương, cái này vừa nói. Rất nhiều người liền nhẹ nhàng thở ra. Nơi này đại đa số đều là người làm ăn. Làm ăn nha, ai không vay cái khoản cái gì? Bọn họ quen thuộc nhất đúng là cái này theo giai đoạn trả khoản thủ đoạn. Hơn nữa, chỉ cần không phải duy nhất một lần đem tiền của bọn hắn móc sạch sẽ. Bọn họ liền có thể dùng tiền sinh ra càng nhiều tiền đến. Cái này có thể so sánh người không có đồng nào. Dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng dễ dàng hơn đất nhiều đất nhiều. Ma Jenny cũng là thở dài một hơi. Tâm thần khẽ buông lỏng, bởi như vậy, hắn trở về thì không cần bán cổ phần trả nợ. Làm tốt, có lẽ cuộc sống của hắn cũng sẽ không phải chịu bao nhiêu ảnh hưởng. Tự nhiên, đối với thuyết phục thuyền trưởng thay đổi chủ ý Thánh Mary đại nhân cùng Alailan, trong lòng của hắn vẫn là một phần cảm kích. Trong loa phát thanh lần nữa truyền xuất ra thanh âm. Đương nhiên, bởi vì theo giai đoạn nha, cái kia hoặc nhiều hoặc ít. Các ngươi liền phải nhiều giao nộp một chút lợi tức. Về phần cụ thể là như thế nào thao tác, ta không thông thạo. Ta đem toàn quyền ủy thác Alailan giúp ta làm. Đi lần, đến, người cũng tới nói vài lời. Máy biến điện năng thành âm thanh bên trong vang lên mấy tiếng tạp âm. Sau đó Alailan thanh âm vang lên. Chư vị, nói thật, thuyền trưởng đem nhiệm vụ này ủy thác cho ta. Ta là phi thường không tình nguyện. Bởi vì đây hoàn toàn là cái việc khổ cực. Đắc tội đại gia không nói, chính ta còn không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Đời ta, cho tới bây giờ liền chưa từng làm như vậy mua bán lỗ vốn. Ha ha ha tương đương, tất cả mọi người nghe cười lên. Nhiệt tình đi lần nha, tất cả mọi người nhận biết. Nhìn xem là cái người hiền lành, nhưng gia hỏa này kỳ thật chính là một cái gian trá lão hồ ly. Trượt địa chuồn mất tay. Bằng không hắn cũng không khả năng tích lũy ra lớn như vậy thân ra. Alailan tố hoàn đắng, thanh âm nghiêm một chút, chân thành nói, mặc dù nói là không có cách nào nhưng dựa theo đạo lý mà nói. thiếu nợ thì trả tiền. Thiên kinh địa nghĩa, nhất là thuyền trưởng càng là hết lần này tới lần khác đã cứu chúng ta. Phần này ân cứu mạng là chân thực, đúng hay không? Cái này đích xác không lời nói. Đại gia trong lòng đều biết, nếu không có thuyền trưởng tại, thi thể của bọn hắn đoán chừng đều đã không tìm được. Nói rất hay, Dylan nói không có vấn đề. Có mấy người trẻ tuổi thậm chí la lên. Alylan tiếp tục nói, làm người, không có thể vong ân phụ nghĩa đương nhiên. Lời này là dùng để lắc lư người bình thường. Tất cả mọi người là người biết chuyện, ta liền không lắc lư. Chư vị nếu có cơ hội, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp lại nợ. Điểm này, chúng ta đều như thế. Ta thiếu 58 ức, ta mẹ nó nằm mộng cũng muốn đem món nợ này cho lại rơi. Ha ha ha, tương đương, trong đám người lại truyền ra một trận mơ hồ không rõ tiếng cười nhẹ. Dylan, chân chính nói là đến trong lòng bọn họ đi. Phàm là có biện pháp nào quyệt nợ, cho dù là đem thuyền trưởng cho xử lý, chỉ cần có vượt qua 5 thành tỷ lệ thành công, bọn họ nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách địa đi đem việc này hoàn thành. Thủ đoạn như vậy, trong khoang thuyền rất nhiều hành khách đều trong bóng tối dùng qua. Nhưng lần này, tình huống thực sự không giống nhau. Thuyền trưởng không phải người bình thường. Người này thủ đoạn sâu không lường được. Ai cũng không nghĩ gây là một cái như vậy tên đáng sợ. Alylan tiếp tục nói. Nhưng là, ta cũng chính là tại trong lòng nghĩ nghĩ. Người muốn là để cho ta đi làm. Cái kia giết ta ta cũng không dám. Về phần nguyên nhân, ta chỗ này cũng không nhiều lời. Liền nói một chút. Đại gia hẳn còn nhớ, Thánh Mary đại nhân đáp ứng muốn vì thuyền trưởng làm bốn một chuyện a. Việc này đại gia đều ghi tạc trong lòng đây. Lúc này nghe, cũng là mặt cười khổ. Đúng vậy a, thực không dám, thuyền trưởng thủ đoạn quá là đáng sợ. Bọn họ chỉ cần vừa nghĩ tới hậu quả của rượt nợ. Trong lòng điểm này tiểu suy nghĩ lập tức liền biến mất địa vô ảnh vô tung. Alylan tiếp tục nói. Thuyền trưởng đã đem sổ sách cho ta. Ta đây, hội căn cứ đại gia tình huống cụ thể chế định theo giai đoạn trả khoản kế hoạch. Nếu như các vị thực sự không bỏ ra nổi tiền mặt, cũng có thể dùng mình nắm đủ loại hàng hóa, tài nguyên, nhân mạch chờ một chút đến gán nợ. Những thủ đoạn này, đại gia khẳng định đều rất quen thuộc, đúng không? Ha ha ha, tương đương, lại là một trận bất đắc dĩ cười khổ. Thủ đoạn này đương nhiên quen, không thể quen thuộc hơn được. Bất đồng chính là, trước kia bọn họ là giữa lẫn nhau thế chấp bộ hiện tại. Mỗi người hỗ trợ cùng có lợi, nhưng bây giờ, bọn họ là tập thể trả nợ. Bất quá, Alylan cái này đại thương nhân thủ đoạn linh hoạt đa dạng. Rất có khả thi, trong khoang thuyền hành khách, có ít người có lẽ không bỏ ra nổi bao nhiêu tiền mặt. Nhưng trong tay nắm giữ tài nguyên lại khá kinh người. Lúc này nghe được Alylan kế hoạch, trong lòng đều đã đang suy nghĩ cái gì như thế nào dùng hiện hữu tài nguyên trả nợ. Tốt rồi, lại nói của ta kết thúc rồi. Đợi chút nữa thuyền về sau, chúng ta tại cụ thể thương nghị. Hiện tại, Thánh Mary đại nhân có mấy lời muốn cùng các vị nói một chút. Trong loa phát thanh vang mấy tiếng, tạp âm. Sau đó Mary thanh âm vang lên. Chư quân, ta rất xin lỗi, bởi vì Dạ Oanh Hào nửa đường tao ngộ sự cố, để cho các vị nhận được dạng này tổn thất thật lớn. Nghe lời này một cái, từng cái phú hào đều vểnh tai nghe. Tự do thiên quốc công ty là có tiền, cùng cái này xui xẻo cảnh thâm hậu tất cả mọi người so ra. Trong tay bọn họ điểm này tiền chính là một cái giám. Mary tiếp tục nói. Xem như đền bù tổn thất, tự do thiên quốc hội dựa theo giữa các hành tinh thông dụng bồi thường điều lệ. Đền bù tổn thất các vị tổn thất, ước chừng mỗi người có 500 vạn tinh thuẫn. Đám người không còn gì để nói. Tiền này cùng bị Trương Viễn dọa dẫm đi so ra, chính là một cái giám. Trong đám người có người hét lớn, Mary đại nhân, bởi vì cưỡi tự do thiên quốc chuyến bay. Chúng ta bị thuyền trưởng lường gạt hơn 7.000 ức tinh thuẫn. Khoản này tổn thất tìm ai bồi thường? Xì, tương đương xì, tương đương, trong loa phát thanh truyền đến một trận tạp âm. Tạp âm sau khi, Mary thanh âm vang lên đến. Chư quân, bồi thường 500 vạn tinh thuẫn bên trong. 100 vạn tinh thuẫn là trả lại vé tàu. 400 vạn là cho chư quân tiền mua mạng. Bởi vì dựa theo giữa các hành tinh thông dụng quy tắc. Một cái mạng bồi thường ngạch chính là 100 vạn tinh thuẫn. Các ngươi nhận được 4 lần nguy hiểm tính mạng. Sở dĩ bồi thường 4 lần CCCC. Xin lỗi các vị, máy biến điện năng thành âm thanh tự hồ có chút vấn đề. CCC tương đương một trận tạp âm về sau. Mary thanh âm liền biến mất. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Chân mũi nhỏ nữa cũng là thịt a. Về phần bồi thường sự tình, tìm tự do thiên quốc không chừng đùa giỡn. Bọn họ hay là trở về. Tìm riêng mình công ty bảo hiểm bắt đền tương đối thực tế. Lần này Dạ Oanh xảy ra chuyện. Các công ty bảo hiểm đoán chừng muốn hộc máu. Đại Hoàn Hào Khoang điều khiển. Alailan nhìn về phía Trương Viễn. Một mặt khổ tương. Thuyền trưởng. Phải nói ta cũng nói rồi. Nói như vậy không sai à. Trương Viễn nhẹ gật đầu. Đồng thời đưa tay nói ra. Vậy sau này liền toàn bộ dựa vào các ngươi. Các ngươi hiện tại cũng đi chuẩn bị cách thuyền đi. Ấy, hạ chỉ huy quan lưu lại. Nơi này còn cần ngươi và cự hùng thành lũy giữ liên lạc. Những người khác liền rời đi khoang điều. Khiển, trong khoang thuyền lần nữa còn lại Trương Viễn cùng Hạ Hy Nhan hai người. Hạ Hy Nhan trầm mặc một lát. Hỏi, Trương Viễn, cái này có thể hữu dụng không? Trương Viễn nhẹ gật đầu. Cười nói, nhân tính a. Luôn luôn vong ân phụ nghĩa, ân cứu mạng bất quá là xem qua mây khói, nhưng sợ hãi khác biệt, người người đều sẽ sợ hãi, nhất là cái này ra đại nghiệp đại các phú hào, sở dĩ bọn họ tất nhiên sẽ trả nợ, muốn mượn ân cứu mạng có thu hoạch, dựa vào là bị ân người mang ơn, cái này toàn bộ nhờ đối phương đạo đức tiêu chuẩn, có người đạo đức cao, tự nhiên sẽ báo ân, có người thì vô lại. Vậy liền hội quyệt nợ, quyền chủ động tại trong tay đối phương. Nhưng là, người người đều sẽ sợ, đều sẽ sợ hãi. Trọng yếu hơn chính là, khiến người sợ hãi, quyền chủ động hoàn toàn đang ngươi trong tay mình. Chỉ cần ngươi biểu hiện ra đáng sợ thủ đoạn cùng ý chí kiên cường. Người khác tất nhiên sẽ sợ hãi. Đây là 100%. Đây cũng là Trương Viễn đã trải qua đây hết thảy sau khi... Trong lòng ngộ ra ngự nhân chi đạo, một bên Hạ Hy Nhan ngơ ngác một chút, sau đó quay đầu nhìn kỹ Trương Viễn. Hồi lâu, nàng nói ra, Trương Viễn, ngươi thay đổi thật nhiều tốt nhiều. Trương Viễn cười hỏi, biến tốt còn là làm hỏng. Hạ Hy Nhan nghĩ nghĩ, nói ra, ân ta không biết là tốt hay xấu, nhưng ngươi so trước kia cường đại hơn thêm, không chỉ có là kỹ thuật đánh nhau cường đại. Còn cố ý linh cường đại, trước kia, người sẽ chỉ một người xông lên phía trước nhất, có thể xưa nay sẽ không làm như vậy sự tình. Trương Viễn nghe được hơi sững sờ, sau đó vươn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ Hạ Hy Nhan bả vai. Có lẽ là bởi vì trách nhiệm đi, liên bang địa cầu vận mệnh tại ngươi trên người của ta. Dung không được tùy hứng nha. Hạ Hy Nhan gật đầu, người nói đúng, Đại Hoàn Hào tiếp tục đi tới. Ước chừng 3 phút sau, Đại Hoàn Hào bị một tàu chiến hạm dẫn dắt đến tiến về bỏ neo bến cảng. Các hành khách hoan hô rời phi thuyền, đám người đều đi hết sạch. Hạ Hy Nhan đối với Trương Viễn nói, ta cũng muốn hướng đi Diệp Tổng Đốc phục mệnh. Trong khoảng thời gian này, chúng ta liên hệ muốn bí mật tiến hành, để tránh để cho người hoài nghi. Có trọng yếu tin tức mà nói, ta hội trước tiên thông chi ngươi. Minh Bạch. Trong khoảng thời gian này, Trương Viễn cũng chuẩn bị đi bốn phía dạo chơi, làm quen một chút hùng trảo tinh vực hoàn cảnh, miễn cho chưa quen cuộc sống nơi đây ăn thiệt thòi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.